Mau Xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 10, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, cô ấy ra giá bao nhiêu? Đường Trạch nhịn không được càng hiếu kỳ hơn. Cô ấy để cho tôi tiết kiệm. Phốp, Đường Trạch lần này cuối cùng nhịn không được, một ngụm cà phê phun trên mặt đất. Bạc Tư Yến có bệnh thích sạch sẽ, lùi hai bước, ghét bỏ mà cách hắn xa một chút. Đường Trạch không để ý tới hình tượng chính mình từ trước đến nay tuấn lãng tiêu sái, lau miệng một cái, truy vấn. Yến ca, anh sẽ không thật sự tiếp nhận à, cô ấy ra giá bao nhiêu, tôi gấp đôi. Tôi bao anh, Lan, Bạc Tư Yến lạnh lùng phun ra một chữ. Đường Trạch rụt cổ một cái, không tiếp tục vui đùa ầm ĩ, gặp y tá trên hành lang cầm báo cáo đi tới, chủ động đi lên nhận lấy. Hắn đem báo cáo đưa cho Bạc Tư Yến. Bạc Tư Yến mở ra nhìn một lần, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Trên lưỡi dao quả nhiên có độc, như thế nào, tình huống rất nghiêm trọng sao? Đường Trạch lại gần, liếc mắt nhìn, lập tức lẩm bẩm nói. Không ổn, loại độc này là Chi Huyễn Tề mới nghiên cứu ra, số lượng nhiều có thể dẫn đến tử vong, lượng ít sẽ nghiền. Có biện pháp nào giải không? Bạc Tư Yến bình tĩnh hỏi. Theo tôi được biết, tạm thời không có. Trong phòng bệnh, Khúc Yên nghe được đối thoại của bọn họ, yên lặng mở ra màn hình trong đầu, đem trợ thủ Tiểu Thất của hệ thống kêu ra. Tiểu Thất, ta trúng độc gì? Nghiện cũng không được, ta không làm kẻ nghiện. Ký chủ, người mang theo hương hoa hồng, có thể giải bất kỳ loại độc tố nào. Khúc Yên kinh ngạc, à, còn có tác dụng này. Đúng vậy, ký chủ, sau khi hương hoa hồng giải độc tố, độc gì đều sẽ biến thành xuân dược hiệu quả. Khúc Yên, đây là đang hố nàng a, nàng rõ ràng là bị thương trúng độc, đột nhiên biến thành muốn một người có khao khát cháy bỏng, Bạc Tư Yến có thể không hoài nghi. Xuân dược này bao lâu mất đi hiệu lực? Nàng giận dữ hỏi, 24 giờ, Khúc Yên còn muốn hỏi tiếp, bên tai nghe thấy tiếng bước chân nam nhân đang đến gần. Nàng vội vàng cắt đứt suy nghĩ, ngước mắt hướng nam nhân nhìn, vô tội nói. Ngài ở phía ngoài nói chuyện, em đều nghe thấy được. Bạc Tư Yến đi đến trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trên khuôn mặt anh tuấn nhìn không ra tâm tình gì, nhẹ giọng nói. Cô nếu là vì tôi ngăn cản đao, tôi sẽ phụ trách giải độc cho cô đến hết mới thôi. Vậy em không muốn giải độc? Khúc Yên chu mỏ một cái. Giải xong độc, ngài sẽ không để ý đến. Nàng ngồi dậy, xuống giường. Em muốn xuất viện, về nhà. Nàng hiện tại là một cái bom hẹn giờ, vài phút nữa xuân dược liền có thể phát tác. Về nhà tắm nước lạnh tương đối an toàn. Khúc Yên mang giày xong, liền hướng bên ngoài phòng bệnh đi. Mới đi hai bước, chợt thấy bên hông bị siết chặt, bàn tay to của nam nhân giữ lấy eo thon của nàng. Cô cứ như vậy trở về nhà, giọng nói trầm thấp của nam nhân gần tại bên tai nàng. Khúc Yên cảm giác thân thể có chút mềm nhũn, xong, giống như sắp bắt đầu. Em như thế nào? Nàng quay đầu nhìn. Đầu vai bởi vì băng bó vết thương mà bị cắt bỏ một tấm vải, nửa tấm lưng lộ ra, áo rách quần manh. Áo rách quần manh, thành ngữ chỉ sự thiếu thốn đói rách, ở đây có thể hiểu cả hai nghĩa. Tôi đưa cô về, Bạc Tư Yến lại ôm cô như khi vừa vào bệnh viện. Khúc Yên ư một tiếng, giọng nàng vừa mềm lại nhu. Nàng nhanh chóng cắn môi, cái bàn tay vàng chết tiệt, thời điểm nàng muốn thì không được việc. Tại loại thời điểm đặc thù hết lần này tới lần khác xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết Yến lão đại là một người có chứng đa nghi, không tín nhiệm nữ nhân cực độ a, cô thế nào? Bạc Tư Yến phát giác nàng có chút không đúng, cúi đầu nhìn nàng, thấy mặt nàng nhiễm sắc đỏ, mắt hạnh mọng nước ướt át, phá lệ kiều diễm. Em không thoải mái. Khúc Yên nửa thật nửa giả nói. Loại chi huyễn độc này có phải hay không sẽ cho người sinh ra ảo giác? Em cảm giác em bây giờ có chút không thanh tỉnh. Tôi đi gọi bác sĩ. Bạc Tư Yến chuẩn bị đem nàng đặt lại trên giường. Khúc Yên vội vàng ngăn cản nói. Không cần, ngược lại cũng không giải được độc. Em muốn trở về nhà ngủ một giấc. Bạc Tư Yến nâng mắt nhìn nàng phút chốc, như nàng mong muốn, mang nàng rời bệnh viện. Trở lại căn hộ Bắc Thành, Khúc Yên cảm giác toàn thân mình nóng lên. Sắp mất khống chế. Nàng nhanh chóng đối với Bạc Tư Yến nói. Cảm ơn ngài tiễn em về nhà. Em tự làm được. Ngài đi đi. Thái độ nàng khác thường đuổi người. Bạc Tư Yến ngược lại không vội đi. Hắn cởi âu phục. tiện tay đặt tại phòng khách trên ghế salon, ngắm nhìn bốn phía. Căn hộ trống rỗng, không có sức sống, góc tường đặt một dương hành lý màu hồng, hình như nàng mới dọn vào. Em muốn ngủ, Khúc Yên tiếp tục tiễn khách. Cô đi ngủ đi, Bạc Tư Yến không nhanh không chậm nói. Tôi ở phòng khách, nếu như cô có tình trạng gì, liền gọi tôi. Em không sao, không cần người trông coi, ngài trở về đi. Khúc Yên cởi giày cao gót, nghiêng người dựa vào vách tường, hai chân có chút như nhũn ra. Nàng không xem đến mặt mình, cho nên không biết bộ dáng nàng thời khắc này sớm đã bán rẻ mình. Một khuôn mặt nhỏ xinh xắn nhuộm sắc đỏ hồng, đôi mắt mơ hồ quyến rũ đến muốn chảy ra nước. Nàng vô chi vô giác, tại khóe mắt đuôi lông mày lộ sắc xuân quyến rũ câu người. Cách chương.